Vũ Hậu Thanh Thần, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Khinh Trầm do dự trong nháy mắt, có lẽ, fan thích nghe cậu hát đã nhiều hơn rồi. Cho nên mới có thể bị tôi ngẫu nhiên, nghe được. Khương Triệt khinh thường cười, fan có nhiều hơn nữa, trong thời kỳ suy tàn, fan chân chính cũng phải kiên trì, chỉ có một người như vậy. Lại nói, lời bài hát này là do cô ấy viết. Thật không may, cô ấy mai danh ẩn tích sau khi học trung học cơ sở. Tống Khinh Trầm nghe nghiêm túc, trong hành lang ánh đèn mờ vàng, một bóng mờ mờ hắt vào mắt cô. Mấp máy khóe môi, cô muốn nói nhưng lại cắn chặt môi dưới. Quà tặng là một bài hát viết cho người hâm mộ, cũng là bài hát mà fan tặng cho Khương Triệt, càng là bài hát mà Khương Triệt sẽ hát trong các buổi biểu diễn sau này. Viết lời, Tống Khinh Trầm, khoảng thời gian đó. Tống Khinh Trầm thường hận bản thân mình, chỉ hận mình lời nói kém cỏi không đủ biểu đạt tâm tư, nhưng cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Trong hành lang yên tĩnh, có tiếng bước chân truyền đến. Tống Khinh Trầm bừng tỉnh, nhớ ra cô vốn là muốn ra ngoài đọc sách, thuận tiện giữ cửa. Nhưng mà, có thể là lãnh đạo trực ban đi kiểm tra, vậy ta liền đi trước. Khương Triệt híp mắt, gật đầu, nhìn bóng hình trắng xanh mảnh khảnh đang chạy nhanh về phía trước. Sắp biến mất khỏi tầm mắt của anh ấy. Tống Khinh Trầm, Khương Triệt đột nhiên gọi cô. Cậu cảm thấy còn có thể tìm được người viết lời bài hát. Quà tặng, sao? Tống Khinh Trầm dừng bước. Đừng từ bỏ ca hát, sẽ tìm được thôi. Cảnh nền của Tống Khinh Trầm biến mất trong tầm mắt. Khương Triệt nghiêng đầu, cười. Được rồi, tin cậu một lần. Lần đầu tiên anh cảm thấy, cô gái nhỏ này cũng chưa chắc không thể tin tưởng. Khương Triệt lẩm bẩm. Không tìm được người, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đấy. Những lời sau, Tống Khinh Trầm không nghe thấy dù chỉ một chữ. Cô đi cầu thang nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy hiệu trưởng Tô đang chậm rãi lên lầu. Ôm đồ vật của mình, Tống Khinh Trầm đi từ cửa sau lẻn vào phòng học tối tăm, lấy tay vỗ lưng Ứng Minh Sầm. Ứng Minh Sầm lập tức hiểu ra, hướng về phía hàng ghế đầu hô. Nhanh, lão bánh bơ tới rồi. Nửa giờ xem phim chỉ mất một phút để khôi phục lại tình trạng ban đầu. Hiệu trưởng Tô từ tầng 2 đi lên tầng 3, đầu tiên là vào lớp 5. Tiết thứ 2, giáo viên đứng lớp xin nghỉ phép, toàn bộ lớp học yên tĩnh, không ai nói chuyện, cúi đầu, viết thư. Hiệu trưởng Tô hài lòng đóng cửa lại, ông vừa đi, trong lớp có người thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy chai nước lẩm bẩm rót xuống. Mở nó, lão bánh bơ chạy nhanh thật, dọa chết tôi. Nhanh quá đi, may mà Tống Khinh Trầm báo tin kịp thời, bị nhắc đến tên, Tống Khinh Trầm lại không nhận ra điều đó. Cô còn đang suy nghĩ về chuyện vừa rồi của Khương Triệt. Buổi chiều chỉ loáng thoáng viết, đến tối cô biết mình nhất định phải viết. Khương Triệt nên biết, có người thích nghe anh ấy hát, giữa các thành viên ban nhạc Broadway vẫn chưa quen thuộc hơn, nhưng sau hơn một tuần hợp tác, sự ăn ý đã được nâng lên một tầm cao mới. Khương Triệt phụ trách biên soạn biên khúc. Anh ấy sửa đi sửa lại, Chu Trì Vọng phụ trách lời rap, cũng lật mấy bản nháp lần nữa. Cả hai đều rất tích cực mặc dù Tống Khinh Trầm cảm thấy đã rất tốt rồi. Trong lòng cô rất rõ ràng, có lẽ hai người này phải sửa đến trước cả buổi diễn tập. Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ kỷ niệm, tiết học cuối cùng vào thứ hai thường là một cuộc họp lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trước kia lão Dương sẽ làm bảng đỏ đen trong lớp. Mỗi tuần sẽ kiểm kê điểm trừ nhiều nhất, sau đó thu tiền phạt làm quỹ lớp. Hôm nay, giày cao gót của cô ấy vừa bước lên bục giảng, câu đầu tiên đã nói. Tống Khinh Trầm của lớp học của chúng ta tham gia cuộc thi toán học toàn tỉnh, thành công vào vòng bán kết, xin chúc mừng. Tống Khinh Trầm bỗng nhiên ngẩng đầu, cô còn đang mê man, liền nghe lão Dương đắc ý giới thiệu. Học sinh khóa chúng ta lọt vào bán kết chỉ đếm trên đầu ngón tay, Tống Khinh Trầm là một trong số đó. Xem ra lớp chúng ta thật sự có người có năng lực rồi. Tiếng vỗ tay rầm rầm, khiến cho trên mặt cô hơi nóng lên. Ngay sau đó, lão Dương nhanh chóng tuyên bố một việc quan trọng khác trong cuộc họp lớp lần này. Chọn đại diện lớp học, lễ kỷ niệm của trường trung học số 7 thường sẽ tổ chức trong một ngày rưỡi. Buổi chiều đầu tiên, đại diện các lớp phát biểu và biểu diễn tiết mục của lớp. Ngày thứ hai buổi sáng sẽ diễn tập, buổi chiều chạy chương trình, buổi tối bắt đầu nghỉ. Lớp 5 năm ngoái là Tường Kiều, năm nay lão Dương vẫn đơn giản thô bạo như trước, áp dụng phương thức bỏ phiếu không ghi tên, lại không chỉ định đối tượng, lớp trưởng đọc tên, lớp phó lên sân khấu vẽ chữ. Chính, chú thích, chú, chính, chân có 5 nét, phần lớn phiếu bầu vẫn bỏ cho Tường Kiều. Được hơn một nửa, bắt đầu có những ứng cử viên mới. Cái tên khác đầu tiên là Ứng Minh Sầm, bỏ phiếu không phải là một, mà là liên tiếp, rõ ràng đã thương lượng xong. Ứng Minh Sầm chỉ vào chóp mũi mình, có nhầm lẫn không thế, bỏ phiếu cho tôi để làm gì hả? Hàng ghế sau có người ồn ào, các lớp đều cho các mỹ nữ, ai nấy đều nói chuyện nhỏ nhẹ, lớp chúng ta có một người nói giọng to, chẳng phải là có thể đè được giọng nói của mọi người sao? Cút ra chỗ khác, Ứng Minh Sầm tức giận ném cục tẩy quan người bạn kia. Liên tục còn có những cái tên khác xuất hiện, ít nhiều cũng có chút lý do. Tấm vé cuối cùng, lớp trưởng nói mà mặt không đổi biểu cảm. Tống Khinh Trầm, lớp phó học tập không nghe rõ. Cái gì? Tống Khinh Trầm một phiếu. Tống Khinh Trầm bỗng nhiên ngước mắt lên. Trong nháy mắt, cô cảm giác được trong lớp có rất nhiều ánh mắt đồng loạt lia tới, nhìn chằm chằm cô. Không phải chứ, sao lại có người bầu cho Tống Khinh Trầm? Có người nhỏ giọng nói thầm. Lớp chúng ta ai mà chẳng biết cậu ấy là cà lăm nhỏ chứ? Một cà lăm nhỏ, sao lại đại biểu lớp lên đài phát biểu chứ? Đúng lúc này, có người cười lạnh một tiếng, xoay người lại. Tống Khinh Trầm, cậu nói xem, phiếu này chắc không phải là do cậu bỏ cho chính mình đấy chứ? Dù sao ngoại trừ cậu ra, cũng chẳng có ai bỏ phiếu cho cậu cả. Cách chương.